Vô luận là loại ma thú nào, trong miệng cũng phát ra tiếng gầm rú, nhưng không có con nào dán nhảy vào trong vòng tròn do khói xanh tạo thành, phảng phất vô cùng kiêng kỵ luồng khói xanh này. Cách chương